Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2361. Chương 2361. Nên giết. Đáng chết, người Hoa, lăn ra đến, để ta xem một chút. Dám can đảm nhục nhã William Mộ Tư tiên sinh cùng Anderson tiên sinh ra hỏa. Đều bộ dạng dài ngắn thế nào? Ta ngược lại muốn nhìn xem. Các ngươi dựa vào cái gì phách lối đến loại trình độ này? Hoa Hạ văn hóa trường học không đóng cửa. Chúng ta ngay ở chỗ này một mực chặn lấy. Xem các ngươi có thể trông đỡ tới khi nào. Đám người ồn ào. Không ngừng có người lôi kéo cuống họng lớn tiếng gào rú. Chúng ta bày ra dạng này trận thế. Đoán chừng người Hoa đã sớm dọa sợ a. Không đúng. Có người đi ra. Còn không phải một cái, là một đám người Hoa đi ra. Đột nhiên, phía trước nhất, có người lớn tiếng hô một câu. Người chung quanh lập tức định thần nhìn lại. Quả nhiên thấy một đám người Hoa, long hành hổ bộ hướng bên này đi tới. Bọn họ nguyên một đám trên mặt càn rỡ nụ cười. Giống như hồn nhiên không có đem chính mình những người này để vào mắt a. Người Hoa, bọn họ còn thật dám ra đây. Rất tốt, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Ta muốn dạy bọn họ làm người như thế nào. Rất nhiều người cũng bắt đầu ma quyền sát trưởng. Càng có người ra sức hướng về phía trước gạt ra. Rất sợ một hồi cùng người Hoa đánh lên thời điểm không có cơ hội xuất thủ. Rất nhanh, Lâm Thành Phi liền mang theo Điền Hiệu trưởng bọn người. Xuất hiện tại cửa chính. Cùng cái kia đứng tại phía trước nhất người Hoa. Mặt đối mặt mà đứng, trung gian chỉ là cách nhau 5-6 mét khoảng cách. Lâm Thành Phi đứng tại phía trước nhất, còn lại người đều sau lưng hắn, không giống nhau những cái kia người nước Mỹ hỏi ra cái gì. Lâm Thành Phi liền trực tiếp chỉ cửa chính chỗ bảng hiệu. Quát hỏi, biết rõ trên đường viết là cái gì không? Người Hoa, thiếu nói những lời nhảm nhí này, lập tức quan trường học. Lăn ra nước Mỹ, không phải vậy, hôm nay thì đừng trách chúng ta không khách khí. Phía trước nhất một cái chừng 30 tuổi nam, nhân, chỉ Lâm Thành Phi, thần sắc dị thường hung ác quát nói. Lâm Thành Phi lại không tiếp tra. Hỏi tiếp, ta hỏi ngươi, có biết hay không phía trên này viết là cái gì? Nếu như không biết, ta đến nói cho ngươi. Hoa Hạ văn hóa trường học, nghe rõ ràng. Là Hoa Hạ văn hóa trường học. Nơi này là trường học. Là Hoa ở trường học. Ta không cần phải để ý đến các ngươi tại sao tới. Hiện tại lớn nhất tốt lập tức rời đi. Không phải vậy. Đến đón lấy tự gánh lấy hậu quả. Ha ha ha. Lâm Thành Phi lời này. Lại gây nên một trận cười vang. Người Hoa. Ngươi không có lầm chứ. Vậy mà nói. Để cho chúng ta tự gánh lấy hậu quả. Ngươi không có nhận rõ ràng tình huống bây giờ sao? Nơi này là nước Mỹ. Hiện tại chúng ta có trên 10.000 người đến gây phiền phức cho các ngươi. Lâm Thành Phi trên mặt nổi lên một tia cười lạnh. Từ tốn nói, ta chỉ hỏi một câu. Các ngươi, đến cùng có rời hay không? Không rời đi thì thế nào? Có người cười lạnh nói. Trường học các ngươi Lâm Thành Phi. Còn có tất cả lão sư. Công nhiên nhục nhã Anderson cùng William bọn người. Các người nhất định phải xin lỗi. Không phải vậy lời nói. Hôm nay thì nện các người cái này phá trường học. Ta hỏi một câu nữa. Các người đến cùng có đi hay không? Lâm Thành Phi lần nữa nhẹ giọng mở miệng. Hắn thanh âm không lớn. Nhưng là nương theo lấy chân khí xa xa truyền ra. So âm hưởng hiệu quả đều tốt nhiều. Mặc kệ hiện trường như thế nào tao loạn, Lâm Thành Phi thanh âm đều rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Hiện trường trên 10.000 người cũng đều bị câu nói này kích giận tím mặt. Đây là thái độ gì? Hắn đây là thái độ gì? Hiện tại không có nửa điểm hối cải ý tứ cũng liền thôi. Lại còn dám uy hiếp chúng ta. Cái này đáng chết người Hoa. Chúng ta không cần thiết cùng bọn hắn giảng đạo lý gì. vọt thẳng đi vào, nện trường học, giết bọn hắn, thanh âm cực lớn chi loạn, tựa như là thẳng hướng chín ngày mà đi. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, lần này, thanh âm hắn, chỉ có hắn mình có thể nghe được. Đã như vậy, cái kia thì không có gì để nói nhiều. Hắn thân thủ bắn ra, trong tay, chi kia Lý Bạch chi bút, không có dấu hiệu nào xuất hiện. Hắn trong lúc đó cười ha ha một tiếng, ngửa mặt lên trời nói ra, ta chính là các ngươi muốn tìm Lâm Thành Phi, các ngươi nói tới Anderson, William cái kia mấy lão già, ta cũng thật là mắng qua, có thể thì tính sao? Thanh âm hắn, chữ câu đều như là trọng truy, trực tiếp đập nện tại tất cả mọi người trên ngực, vô liêm sỉ, cưỡng đoạt, chẳng lẽ không cái kia mắng? Áo mũ chỉnh tề, mặt người dạ thú, chẳng lẽ không cái kia mắng? Hai mặt, hủy ta danh dự, quả nhiên là nên giết. Lâm Thành Phi ngửa mặt lên trời hét lớn, ta chỉ hận chính ta. Lúc đó làm sao không có trực tiếp giết mấy cái kia lão già kia? Nói như vậy, có lẽ cũng sẽ không náo ra như bây giờ động tĩnh. Điền hiệu trưởng cùng Văn Tiên Sinh bọn người có chút nóng nảy, Lâm Thần Y điên, những lời này liền xem như sự thật, cũng không nên vào lúc này nói ra a. Không phải đổ dầu vào lửa sao? Vạn nhất những người này bị kích thích mất lý trí, thật xông lại, chúng ta mấy người này bị người ta giẫm mấy cước liền thành thịt vụn a. Trong lòng sớm đã sợ hãi, thế nhưng là những người này vẫn là một câu không nói. Đã lựa chọn đứng tại Lâm Thần Y bên này, như vậy, mặc kệ hắn làm ra lựa chọn gì, đều cần phải tại hắn sau lưng, yên lặng đi chống đỡ, cho dù là phấn thân thể ngươi tốt, cũng tuyệt đối không mở miệng cầu xin tha thứ. Lâm Thành Phi ánh mắt dày đặc, cuối cùng cho các ngươi, ngu muội không chịu nổi, bị người dăm ba câu, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Quả nhiên là buồn cười vừa đáng thương. Đã như vậy, vậy ta thì để cho các ngươi càng thêm đáng thương đi. Ta Lâm Thành Phi ở đây tuyên bố, từ nay về sau, Hoa Hạ Văn Hóa Trường Học chính thức chuyển nhập nước Anh Đế Quốc. Đời này kiếp này tuyệt đối sẽ không lại nước Mỹ mở bất luận cái gì một nhà Hoa Hạ Văn Hóa Học Viện. Câu nói này nói xong thì lại cũng không nói thêm cái gì. Hắn nhấc bút lên, từng bước một tiến lên, mỗi một bước đều là đạp tại giữa không trung. Nói cách khác, 3 năm bước về sau, hắn đã thân ở cao 20 mét không lên. Bên kia người nước Mỹ, vốn là ngay tại lòng đầy căm phẫn, mắng to không thôi. Thế nhưng là, nhìn đến Lâm Thành Phi cái này đột nhiên bay lên một màn. Nhất thời giống như bị thứ gì nghẹn lại cuống họng. Trợn mắt hốc mồm, không còn gì để nói, chỉ là ngơ ngác nhìn lấy tại bọn họ phía trên Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi thăng nhập cao 20 mét hư không về sau, vẫn không có dừng lại, mãi cho đến cách xa mặt đất khoảng chừng 50 mét, mới có chút không vừa ý dừng lại, bước ra một bước về sau, hắn theo người kia nhóm ở mép, đi thẳng đến người nước Mỹ chính giữa trên không. Khoảng chừng vượt qua vài trăm mét khoảng cách, tại chính trơ mắt nhìn lấy hắn trong mắt mọi người. Lâm Thành Phi tại bọn họ nhắm mắt mở mắt thời gian. Đã theo nơi này, chạy đến một nơi khác. Thuấn gian di động, vô số hít vào khí lạnh âm thanh vang lên tới. Liền xem như trường học lão sư, lúc này bị kinh sợ. Cũng hoàn toàn không so đám kia người nước Mỹ ít hơn bao nhiêu. Bọn họ nguyên một đám trừng tròng mắt nhìn lên bầu trời bên trong Lâm Thành Phi. Miệng đắng lưỡi khô, bay, bay đi lên. Lâm Thần Y mọc cánh. Không có mọc cánh, nhưng chính là bay đi lên. Cái này, Lâm Thần Y rốt cuộc muốn làm gì? Vấn đề là, hắn làm sao lại bay đâu? Tốc độ của hắn làm sao lại nhanh như vậy? Tất cả mọi người thống khổ ôm đầu. Cảm thấy trước mắt một màn, thật sự là vượt xa khỏi bọn họ có thể lý giải phạm trù. Cái gì gọi là chuyện hay?